Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh. Xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, Nam chủ là bá tổng. Chương 62, Tấn Giang Văn Học Thành độc nhất vô nhị phát biểu điện thoại kia đầu nữ nhân trầm mặc trong chốc. Lát, liền ở Cố Văn Cảnh đều chuẩn bị trực tiếp cắt đứt khi. Nàng u oán nói, Văn Cảnh, ta là Đặng Tiểu Du. Cố Văn Cảnh lúc này mới nhớ tới còn có một cái trọng sinh nữ Đặng Tiểu Du a. Hắn trầm mê học tập đã sớm đem này đó dâu ria người vứt chi sau đầu đi. Căn bản liền không nhớ tới Đặng Tiểu Du tồn tại. Rốt cuộc hắn lại không biết Đặng Tiểu Du cụ thể khi nào trọng sinh. Mà trọng sinh trước Đặng Tiểu Du xác thật thực an phận. Chưa bao giờ ở trước mặt hắn nhảy nhót. Hắn không nhớ rõ cái này nguyên chủ bạn gái cũ cũng không thể trách hắn không phải. Cố Văn Cảnh nhớ lại Đặng Tiểu Du trọng sinh sau vãn hồi nguyên chủ cốt truyện tới. Nàng đầy nói là Cố Chiêu cố ý uy hiếp nàng, lấy nguyên chủ làm con tin bức nàng đi vào khuôn khổ. Nàng bất đắc dĩ mới biểu hiện ra di tình biệt luyến bộ dáng. Trên thực tế nàng chân chính ái người chỉ có hắn. Vì thế Cố Văn Cảnh liền đem điện thoại trên màn hình ghi âm kiện điểm một chút. Sau đó điện thoại kia đầu Đặng Tiểu Du liền thập phần phối hợp nói. Văn Cảnh, ta rất nhớ ngươi, ta thật sự chịu đựng không được Cố Chiêu. Ta chỉ là lo lắng hắn sẽ đối với ngươi bất lợi. Mới cắn răng kiên trì lưu tại Cố Chiêu bên người. Nhưng từ cùng ngươi chia tay tới nay, ta ngày ngày đêm đêm tưởng niệm người đều là ngươi. Cố Chiêu dù sao cũng là Cố thị tập đoàn thái tử gia. Chúng ta chỉ là hai cái cô nhi, đắc tội không nổi hắn, ta chỉ có thể đối hắn lá mặt lá trái. Văn Cảnh, Cố Chiêu hắn không làm khó dễ ngươi đi, ta liền sợ hắn gạt ta, trên thực tế ngầm còn ở làm khó dễ ngươi. Nàng nói được thập phần cảm động lòng người, thật giống như cùng thật sự giống nhau. Phía trước Cố phụ Cố mẫu tuy rằng đối chính mình hợp tác các đồng bọn công bố Cố Văn Cảnh cái này chân chính người thừa kế thân phận, nhưng vì không ảnh hưởng Cố Văn Cảnh cuộc sống đại học, bọn họ đem bên ngoài truyền thông đưa tin đè ép xuống dưới. Cho nên hiện thực bản Ly Miêu đổi thái tử lớn như vậy dưa mới không có quần chúng đi ăn. Không có trọng sinh Đặng Tiểu Du tự nhiên cũng không biết Cố Văn Cảnh thân phận. Cũng chính là trọng sinh sau Đặng Tiểu Du ở kiếp trước Cố thị tập đoàn đối ngoại công bố Cố Văn Cảnh thân phận khi, nàng mới biết được chính mình vứt bỏ bạn trai cũ mới là chân chính thái tử gia. Chân chính trục tỷ gia sản người thừa kế, cho nên nàng trọng sinh sau chuyện thứ nhất chính là vứt bỏ Ly Miêu Cố Chiêu quay đầu lại ăn thật. Thái tử này khỏa hồi đầu thảo, nếu Cố Văn Cảnh không xuyên qua lại đây. Nguyên chủ đối mặt trọng sinh trà xanh đương nhiên là bị tính kế. Bởi vì đánh chết nguyên chủ đều sẽ không đi tìm Cố Chiêu chứng thực sự tình chân tướng. Mà Cố Văn Cảnh bất đồng. Hắn thao tác thực tao. Hắn trực tiếp đem Đặng Tiểu Du ghi âm phát đến gia đình trong đàn. Cái này đàn chỉ có hắn cùng Cố phụ Cố mẫu ba người. Cố Văn Cảnh A còng Cố phụ Cố mẫu. Đã phát điều tin tức. Ta không có Cố Chiêu liên hệ phương thức, ba mẹ các ngươi giúp ta hỏi một chút Cố Chiêu, là thật sự vẫn là giả. Vừa mới bắt đầu Cố phụ Cố mẫu nghe xong Đặng Tiểu Du ghi âm sau thực tức. Giận, thật cho rằng Cố Chiêu là dùng loại này đê tiện thủ đoạn cậy Cố Văn Cảnh góc tường. Sau lại nghĩ lại tưởng tượng, Cố Chiêu tuy rằng tuổi còn trẻ liền lưu lạc bụi hoa. Nhưng hắn thật đúng là không nhúc nhích quá cương. Vẫn luôn là tạp tiền tạp đến nhân gia tự nguyện cùng hắn. Hơn nữa bọn họ phía trước nhìn đến Đặng Tiểu Du khi. Cũng không gặp nàng đãi ở Cố Chiêu bên người có cái gì không tình nguyện. Cố mẫu liền hoài nghi nói. Có thể hay không là nàng đã biết Văn Cảnh thân phận thật sự. Cố Văn Cảnh thật thái tử thân phận tuy rằng không có làm truyền thông bốn phía đưa tin. Nhưng đã đối ngoại công bố. Đạt tới nào đó trình tự người đều biết thân phận thật của hắn. Đặng Tiểu Du tuy rằng lấy thân phận của nàng tiếp xúc không đến cái kia trình tự. Nhưng nàng đi theo Cố Chiêu bên người, khó tránh khỏi sẽ nghe được một chút tiếng gió. dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé. Cố phụ đem Đặng Tiểu Du ghi âm chuyển phát cấp Cố Chiêu. Hỏi, ngươi có hay không uy hiếp nhân gia? Cố Chiêu từ cố phụ cố mẫu đối thái độ của hắn ẩn ẩn có chút từ bỏ lúc sau. Hắn ngược lại bắt đầu làm khởi chính sự tới, mân mê khởi gây dựng sự nghiệp, không hề như phía trước như vậy nơi nơi lãng. Gần nhất hắn vội vàng viết ca kiếm tiền, cấp chính mình đóng gói một thiên tài nguyên sang ca sĩ nhân thiết. Tính toán đi tham gia một cái thực hỏa ca sĩ đại tái. Ở làm ra thành tích phía trước, Cố Chiêu bởi vì đáy lòng về điểm này lòng tự trọng chết sống không chịu chủ động hướng cố phụ cố mẫu cúi đầu, cũng không chịu về cố gia. Cố phụ cố mẫu trong lòng cũng nghẹn cháy, chỉ là làm người chú ý hắn hướng đi, cũng không có liên hệ hắn. Bọn họ cũng rất muốn nhìn xem Cố Chiêu có thể chính mình sớm đến tình trạng gì. Hiện tại cố phụ chủ động liên hệ, Cố Chiêu trong lòng mừng thầm một chút. Sau đó click mở cố phụ chuyển phát cho hắn ghi âm ni, hắn nghe Đặng Tiểu Du thanh âm từng câu vang lên, sắc mặt càng ngày càng âm trầm. May mắn chính mình hiện tại bên người không ai, nếu không nếu như bị người nghe được Đặng Tiểu Du này lật ngược phải trái hắc bạch nói, hắn thế nào cũng phải cũng mang lên đỉnh đầu nón xanh không thể. Cố Chiêu hiện tại trong lòng miễn bàn nhiều cách ứng. Hắn tuy rằng là vì trả thù Cố Văn Cảnh mới cướp đi Đặng Tiểu Du, nhưng những ngày qua hắn trước sau không cùng Đặng Tiểu Du chia tay. Người ở bên ngoài xem ra nàng chính là hắn chính quy bạn gái. Kết quả hiện tại cái này chính quy bạn gái chạy tới cùng nàng bạn trai cũ nói loại này lời nói. Cố Chiêu tức giận đến suýt nữa đem điện thoại cấp tạp. Hắn kích động hồi phục cố phụ, nàng đánh giám. Ta khi nào lấy Cố Văn Cảnh uy hiếp quá nàng, ta chỉ là cho nàng tốn chút tiền mua mấy chỉ son môi. Nàng liền chủ động dán lên tới, hắn trọng sinh sau là tưởng lấy Đặng Tiểu Du trả thù Cố Văn Cảnh không sai. Nhưng hắn còn không đến mức thiểu năng trí tuệ đến Đặng Tiểu Du không phải phạm hắn liền lấy Cố Văn Cảnh uy hiếp nàng, bởi vì hắn rõ ràng nếu không bao lâu cố phụ cố mẫu liền sẽ nhận nhìn lại Văn Cảnh. Đến lúc đó hắn chỗ dựa biến thành Cố Văn Cảnh chỗ dựa. Hắn lấy cái gì đối phó Cố Văn Cảnh? Nghĩ đến Đặng Tiểu Du đổi trắng thay đen dẫm lên hắn tẩy trắng chính mình. Cố Chiêu ghê tởm đến không được. Hiện tại hắn còn có cái gì không rõ ràng lắm. Đặng Tiểu Du khẳng định là không biết từ chỗ nào đã biết Cố Văn Cảnh thân phận thật sự. Cảm thấy vì hắn cái này giả thái tử vứt bỏ thật thái tử đặc biệt hối hận. Suy nghĩ như vậy cái chiêu nhi tẩy trắng chính mình, mà chứng cái này trà xanh cư nhiên dám vu hãm bổn thiếu gia. Cố Chiêu chịu đựng lửa giận bát đánh Đặng Tiểu Du số di động. Di động mới vừa một chuyển được, hắn liền âm chắc chắc hỏi, ngươi ở đâu? Đặng Tiểu Du còn không biết chính mình làm chuyện này cho hấp thụ ánh sáng. Nàng bởi vì Cố Văn Cảnh cái gì cũng chưa nói liền trực tiếp cắt đứt điện thoại trong lòng không đế. Tạm thời còn không tính toán từ bỏ Cố Chiêu cái này lốp xe dự phòng. Tuy rằng Cố Chiêu là giả thái tử, nhưng đối nàng tới nói cũng thuộc về đỉnh cấp phú nhị đại. Rốt cuộc cố phụ cố mẫu cũng sẽ không thật sự nhẫn tâm cái gì đều không cho đem Cố Chiêu đuổi đi. Nhận được Cố Chiêu điện thoại, nàng không nghe ra hắn trong giọng nói âm trầm, nũng nịu cười nói, Chiêu ca. Ta hiện tại liền ở bên ngoài cùng bằng hữu đi dạo phố đâu. Có chuyện gì sao? Cố Chiêu kiềm chế lửa giận. Hắn không nghĩ ở di động giận mắng Đặng Tiểu Du. Hắn mệnh lệnh nói, ngươi hiện tại tới ta chung cư thấy ta. Nói xong Cố Chiêu liền cắt đứt điện thoại. Nghẹn một bụng khí hắn rốt cuộc nhịn không được đem điện thoại cấp tạp đến trên vách tường. Chia năm xẻ bảy, Đặng Tiểu Du nghe được kim chủ nói chuyện ngữ khí không thích hợp. Cũng không dám lại dạo đi xuống, vội vàng cùng bằng hữu cáo biệt, đánh chiếc xe trở lại chung cư. Dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé. Đặng Tiểu Du mới vừa đẩy ra chung cư môn, liền nhìn đến Cố Chiêu chính vẻ mặt âm trầm ngồi ở trên sofa chờ nàng. nàng cười đi qua đi thân mật tưởng dựa vào hắn bên người. Kết quả đột nhiên không kịp phòng ngừa bị Cố Chiêu một phen đẩy ra. Đặng Tiểu Du quăng ngã trên mặt đất thảm thượng, tuy rằng không đau nhưng thực chật vật, nàng không dám tin tưởng hỏi. Chiêu ca, ngươi làm sao vậy, làm sao vậy? Cố Chiêu cười lạnh lấy ra một cái di động, phía trước hắn dùng cái kia di động bị hắn tạp đến chia năm xẻ bảy. Hiện tại cái này di động vẫn là hắn trước kia dùng 2 tháng không thích đào thải xuống dưới cũ di động, hắn ở cái này di động thượng một lần nữa đổ bộ ứng dụng mạng xã hội. Click mở cái kia cố phụ truyền phát cho hắn ghi âm ni nghe di động ngoại dương ống nghe từng câu truyền ra quen thuộc thanh âm, Đặng Tiểu Du cả người đều cứng đờ, bằng chứng như núi, không thể nào cãi lại. Nàng run run nói, Chiêu ca, ngươi nghe ta giải thích. Cố Chiêu giận cực phản cười. Hảo, vậy ngươi giải thích, ta đảo muốn nhìn ngươi còn có thể như thế nào biên. Đặng Tiểu Du như thế nào cũng chưa nghĩ đến Cố Văn Cảnh thế nhưng sẽ như vậy âm hiểm lục hạ nàng. Lời nói, còn đem ghi âm giao cho Cố Chiêu. Nàng liền như vậy lật xe, đi theo Cố Chiêu bên người thời gian dài như vậy. Nàng đối Cố Chiêu vẫn là có vài phần hiểu biết. Vị này chính là cái vô pháp vô thiên chủ nhân, tính tình táo bạo dễ giận, nếu nàng không có một hợp lý giải thích, chỉ sợ Cố Chiêu thật có thể như nàng biên lời nói dối như vậy thu thập đến nàng sống không bằng chết. Đặng Tiểu Du trong lòng hoảng sốt ruột dưới, thật đúng là nghĩ ra một cái lý do. Chiêu ca, ghi âm là giả, này không phải ta nói, khẳng định là có người lộng giả ghi âm tưởng châm ngòi chúng ta chi gian cảm tình. Ta từ thi đại học lúc sau liền rốt cuộc chưa thấy qua Cố Văn Cảnh. Hơn nữa hắn một cái nghèo cô nhi, chỗ nào có tư cách cùng Chiêu ca ngươi đánh đồng a. Lúc này nàng biết chính mình là đánh chết đều không thể thừa nhận chính mình biết Cố Văn Cảnh. Thân phận thật sự, chỉ cần Cố Chiêu tin nàng không biết Cố Văn Cảnh thân phận thật sự. Như vậy cũng sẽ tin tưởng nàng xác thật không lý do vứt bỏ hắn cái này nhà giàu thiếu gia trở lại. Một cái tiểu tử nghèo trong ngực, không ngờ Cố Chiêu khó được chỉ số thông minh tại tuyến một lần. Hắn cười lạnh hướng Đặng Tiểu Du triển lãm một chút chính mình di động máy ghi âm giao diện. Sau đó điểm một chút truyền phát tin, là có người lộng giả ghi âm tưởng châm ngòi ly gián chúng ta chi gian cảm tình. Ta từ thi đại học lúc sau liền rốt cuộc chưa thấy qua. Hắn một cái nghèo cô nhi. Chỗ nào có tư cách cùng Chiêu ca ngươi đánh đồng a? Cố Chiêu cười nhạo nói, ta hiện tại liền đem này ghi âm chia Cố Văn Cảnh, làm cho hắn biết ngươi trong sạch. Đặng Tiểu Du mặt đều tái rồi, này đó nam nhân như thế nào một đám đều thích ghi âm a? Còn mẹ nó đem ghi âm chia tình địch, Cố Chiêu nói được thì làm được, hắn không có Cố Văn Cảnh liên hệ phương thức, nhưng hắn có thể đem ghi âm chia Cố phụ. Đây là Đặng Tiểu Du giải thích, nữ nhân này tưởng ở ta cùng Cố Văn Cảnh chi gian thuận lợi mọi bề. Chân dẫm 2 chiếc thuyền, Cố phụ thu được ghi âm sau. Nghe xong sắc mặt cũng rất khó xem, đối loại này tưởng đùa bỡn hắn 2 cái nhi tử cảm tình tâm cơ trà xanh hắn là chán ghét đến cực điểm. Lập tức đem ghi âm chuyển phát đến trong đàn, a còng Cố Văn Cảnh, Văn Cảnh, loại này nữ nhân tốt nhất rời xa nàng. Ngàn vạn không cần bị nàng biểu tượng mê hoặc, nàng loại người này quán sẽ làm bộ làm tịch gạt người. Cố Văn Cảnh vừa mới bồi trang dĩ lam dạo xong kinh đô đại học đưa nàng rời đi, nghe được di động vang lên, lấy ra tới vừa thấy, nghe xong Đặng Tiểu Du giải thích ghi âm sau, không chút nào ngoài ý muốn, hắn hồi phục một câu, ta biết, cho nên mới cơ trí ghi lại âm ni. Cố mẫu đã phát trương biểu tình bao. Người thật đúng là cái tiểu đứa bé lanh lợi đâu, JPG cố phụ cũng đi theo đã phát trương biểu tình bao. Làm được xinh đẹp, JPG cố Văn Cảnh cười cũng đã phát 2 trương biểu tình bao. Quá khen, JPG ngồi xuống, cơ thao, chớ 6, JPG dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, Cố Văn Cảnh một cái ghi âm khiến cho Đặng Tiểu Du phiên xe. Hắn cũng không lại chú ý Đặng Tiểu Du cái này trà xanh. hắn đột nhiên nhớ tới Cố Chiêu. Tra xét một chút Cố Chiêu gần nhất hướng đi. Quả nhiên Cố Chiêu vẫn là như trong cốt truyện như vậy bắt đầu rồi thiên tài nguyên sang ca sĩ tìm. Đường chết chi lộ, bất quá hắn một bên, sáng tác kinh điển ca khúc. Còn một bên nhận người tổ kiến phát sóng trực tiếp công ty. Đại khái là bởi vì Cố Văn Cảnh khiến cho hiệu ứng bươm bướm. Cố Chiêu sáng lập phát sóng trực tiếp ngôi cao thời gian so trong cốt truyện muốn sớm rất nhiều. Lúc này Cố Văn Cảnh còn không có tiến vào Cố Thị tập đoàn công tác ý tưởng. Tự nhiên cũng sẽ không đi đồng dạng sáng lập phát sóng trực tiếp ngôi cao ngắm bắn Cố Chiêu. Chỉ là Cố Chiêu có thể hay không thành công, còn phải xem chính hắn bản lĩnh. Thương trường chưa bao giờ là dựa vào một cái hào điểm từ cùng một Khang Cô Dũng là có thể lang bạt. Ra tới, không có Cố gia duy trì, Cố Chiêu ở chùm tư bản trong mắt chính là một miếng thịt. Chỉ xem hắn này khối thịt có thể hay không khiến cho đại cá sấu muốn ăn. Cùng với có hay không cái kia bản lĩnh từ đại cá sấu bên miệng đào tẩu. Cố Văn Cảnh nhìn đến chính mình cha được Cố Chiêu tính toán tham gia ca sĩ đại tái tin tức sau. Lắc lắc đầu, đưa điện thoại di động thu lên, tuy rằng Cố Chiêu làm chuyện này rất xuẩn, còn luôn là ở tìm đường chết, nhưng so với Đặng Tiểu Du trọng sinh sau liền tưởng đổi nam nhân vẫn là muốn hảo một chút. Ít nhất Cố Chiêu là tưởng chính mình nỗ lực phấn đấu. Chẳng sợ phấn đấu không ra cái kết quả tới, tốt xấu thái độ ở nơi đó. Đặng Tiểu Du, nỗ lực phấn đấu, chính là nỗ lực đoạt lại phú hào bạn trai cũ. Tuy rằng trong cốt truyện nàng thành công, nhưng cũng che giấu không được nàng loại này hành vi cùng tiểu tam chen chân không khác nhau. Cố Văn Cảnh trong lòng đều nhịn không được tò mò, này đó trong thế giới trọng sinh tiêu chuẩn đến tột cùng là cái dạng gì? Này đó xuẩn chứng trọng sinh có ích lợi gì? Dựa tiên tri người sớm giác ngộ tìm đường chết sao? Trọng sinh như vậy nghịch thiên cơ duyên thế nhưng cấp như vậy hai người. Hắn vẫn là cảm thấy trọng sinh cơ duyên cấp hai cái xuẩn chứng quá lãng phí. Hai người kia trọng sinh sau, Cố Chiêu trọng sinh chuyện thứ nhất là đoạt nữ nhân, Đặng Tiểu Du trọng sinh chuyện thứ nhất là đoạt nam nhân. Cũng là sai, Cố Văn Cảnh lười đi để ý này hai cái ngu xuẩn trọng sinh giả lúc sau sẽ làm cái gì làm cho người ta. Không nói được lời nào sự tình, hắn lại một đầu chui vào thư viện không nghĩ ra tới. Trừ bỏ cùng cố phụ cố mẫu video liên hệ, hắn hiện tại còn sẽ ngẫu nhiên cùng Trang Dĩ Lam ước đi ra ngoài ăn mỹ thực. Không thể không nói Trang Dĩ Lam là tìm mỹ thực thượng quả thực là thiên phú dị bẩm. Có đôi khi Cố Văn Cảnh đều hoài nghi nàng có phải hay không trang bị mỹ thực radar. Vì cái gì nàng tổng có thể từ các loại không chớp mắt tiểu điếm tìm được làm người kinh diễm nhũ. Đầu mỹ thực. Bất quá cùng Trang Dĩ Lam đi bên ngoài tiệm cơm ăn mỹ thực vẫn là không bằng ăn đến Trang Dĩ Lam. Thân thủ làm mỹ thực, Cố Văn Cảnh ở lần đầu tiên ăn đến Trang Dĩ Lam cho hắn nấu dưỡng sinh canh khi. Cái loại này tươi ngon hương vị ở đầu lưỡi nổ tung kinh diễm cảm giác. Hắn đến nay khó quên, hắn là liền cổ đại ngự thiện đều ăn qua, hiện đại các loại mỹ thực hắn cũng không thiếu nếm. Trang Dĩ Lam dẫn hắn đi bên ngoài ăn các loại mỹ thực. Cũng chính là ở đồng loại đồ ăn phẩm đối lập hạ hương vị hảo. Chân chính cùng những cái đó dùng liêu chân quý mỹ thực so sánh với vẫn là kém rất nhiều. Nhưng hắn nếm đến Trang Dĩ Lam nấu canh lúc sau, lại cảm thấy nàng canh phảng phất là bị thi triển ma pháp. Bên trong mang theo một loại hắn nói không nên lời cảm giác. Dù sao chính là ăn ngon đến rừng không được tới. Dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé. Cố Văn Cảnh tự uống qua Trang Dĩ Lam nấu canh sau. Hắn liền bắt đầu chờ mong Trang Dĩ Lam đã đến. Bởi vì nàng nói về sau mỗi lần đều sẽ cho hắn mang tiện lợi tới. Cố Văn Cảnh ở thư viện đọc sách. Hảo sau một lúc lâu mới lật vài tờ, thường thường ánh mắt liền nhịn không được liếc về phía đặt ở trên mặt bàn điều vì tĩnh âm di động. Hôm nay Trang Dĩ Lam cho hắn gửi tin tức, nói giữa trưa cho hắn đưa cơm, hiện tại đều 11 giờ. Hắn trong lòng thực chờ mong, lại phảng phất vượt qua vài tiếng đồng hồ, nhưng mà Cố Văn Cảnh lại xem một chút di động, lại phát hiện mới chỉ là qua vài phút mà thôi. Ở hắn thất vọng thu hồi ánh mắt khi, di động bỗng nhiên rất nhỏ chấn động một chút, một cái tin tức từ di động hậu trường nhảy ra tới. Ta ở bên hồ chờ ngươi, sau đó thư viện mặt khác các bạn học liền kinh ngạc nhìn đến luôn luôn. Muốn ở thư viện đợi cho bế quán Cố học bá hôm nay thế nhưng trước tiên sớm rời đi thư viện. Liền một quyển sách cũng chưa mượn, Cố Văn Cảnh đi vào hồ nhân tạo biên, liền nhìn đến bọn họ thường xuyên ngồi cái kia ghế dài thượng đã có người nhanh chân đến trước. Hắn ánh mắt chuyển hướng bên cạnh. Sau đó liếc mắt một cái liền nhìn đến đứng ở một viên cự thạch bên sách theo một cái hộp cơm trang. Dĩ Lam môn sơ hắn ba bước cũng hai bước đi qua, đi vào trang Dĩ Lam trước mặt, lộ ra một cái tươi cười. Dĩ Lam, ta tới, trang Dĩ Lam cười đến má lúm đồng tiền đều lộ ra tới. Nàng giơ lên trong tay hộp cơm, hôm nay ta cho ngươi làm tỏi thiêu xương sườn cùng cà chua xào trứng. Ta nghe bà mẫu nói ngươi thích nhất ăn xương sườn, chỉ là ta chưa làm qua sườn heo chua ngọt, sợ làm được không thể ăn, liền làm tỏi thiêu xương sườn, Cố Văn Cảnh mỉm cười nói. Không có việc gì, ta không kén ăn, hơn nữa chỉ cần là ngươi làm, đều ăn rất ngon, trang Dĩ Lam trong lòng ngọt tư tư. Nhìn trước mắt nam nhân thanh tuyển tuấn mỹ khuôn mặt, trong lòng yên lặng cấp chính mình mụ mụ điểm cái tán. Mụ mụ nói quả nhiên không sai, muốn bắt trụ một người tâm liền phải trước bắt lấy hắn dạ dày. Lúc trước nàng ba ba chính là như vậy thua tại mụ mụ tay nghề thượng. Hiện giờ nàng cũng muốn dùng từ mụ mụ nơi đó học được tay nghề bắt lấy Văn Cảnh ca dạ dày cùng. Tâm ni trang Dĩ Lam cùng Cố Văn Cảnh ở phụ cận chọn một cái tương đối thấp bé san bằng cục đá. Hai người ngồi trên đi. Trang Dĩ Lam mở ra hộp cơm ni, hộp cơm là nhiều tầng. Tầng thứ nhất chính là mùi hương pháp mũi tỏi thiêu xương sườn. Từng khối cốt nhục đều xương sườn thượng treo sáng lấp lánh nước sốt. Nhìn liền đặc biệt mỹ vị. Tầng thứ hai là cà chua xào trứng. Món này là thực thường thấy cơm nhà. Tay mới nhất thường làm một đạo đồ ăn. Bởi vì nó cách làm đơn giản. Ai tới làm đều có thể làm được thực không tồi. Nhưng Cố Văn Cảnh nhìn món này trong lòng như cũ thực chờ mong. Bởi vì hắn là biết trang Dĩ Lam tay nghề, chẳng sợ chỉ là đơn giản cơm nhà nàng cũng có thể làm được thực mỹ vị. Tầng thứ ba chính là cơm ni, Cố Văn Cảnh nhìn đến còn có tầng thứ tư. Không cấm tò mò hỏi, phía dưới còn có rất nhiều cái gì? Trang Dĩ Lam cầm lấy tầng thứ ba cơm, lộ ra tầng thứ tư xinh đẹp hoa anh đào hình dạng điểm tâm. Nàng lại đem này một tầng cầm lấy tới, phía dưới tầng thứ năm mới là cuối cùng một tầng, bên trong là một tầng tự chế pudding, mặt trên còn sái nho khô. Sau khi ăn xong điểm tâm ngọt, đều là bá mẫu nói ngươi thích ăn, Cố Văn Cảnh biểu tình ôn hòa mỉm cười nói. Cảm ơn, dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé. Cố Văn Cảnh ở trang Dĩ Lam làm bạn hạ ăn xong rồi đồ ăn. Hai người ngồi hàn huyên trong chốc lát thiên, sau đó hắn mới xách theo hộp cơm đưa trang Dĩ Lam rời đi trường học. Ở phân biệt khi, Cố Văn Cảnh bỗng nhiên duỗi tay giữ chặt nàng nhỏ dài tay ngọc. Nói. Này thứ năm buổi chiều ta không có tiết học, ta đi ngươi trường học tìm ngươi đi. Trang Dĩ Lam trên mặt lộ ra kinh hỉ chi sắc, bị hắn giữ chặt tay không có dãy giụa, nhưng hắn có thể cảm giác được nàng lòng bàn tay nhanh chóng mướt mồ hôi. Nhìn ra được nàng trong lòng thực khẩn trương, Cố Văn Cảnh cười nói, về sau không cần ngươi luôn là hướng ta bên này chạy. Làm bạn trai. Cũng nên là ta chủ động đi tìm ngươi, thình lình xảy ra thổ lộ. Làm trang Dĩ Lam tức khắc trinh lăng ở. Sau một lúc lâu mới lấy lại tinh thần ấp úng nói. Văn Cảnh ca, ngươi vừa mới nói gì đó. Ta không phải là ảo giác đi. Cố Văn Cảnh bật cười xoa xoa nàng đầu. Nhẹ giọng lại cười nói. Không có, ta nói, chúng ta chính thức kết giao đi. Trang Dĩ Lam tức khắc kích động xông lên ôm lấy Cố Văn Cảnh. Còn hưng phấn một nhảy một nhảy. Văn Cảnh ca, ta thật là cao hứng. ta đều chuẩn bị chính mình chủ động tìm ngươi thông báo. Chính là sợ bị ngươi cự tuyệt, tưởng nhiều cho ngươi làm vài lần cơm, bộ lao ngươi dạ dày, làm ngươi rốt cuộc chạy không thoát lại thông báo. Cố Văn Cảnh nhịn không được nở nụ cười. Hắn thật đúng là không biết Trang Dĩ Lam có như vậy thiên chân ý tưởng. Hắn đích xác thực thích nàng làm mỹ thực, nhưng mà hắn là cái tự chủ cường hãn người. Liên tính lại thích nàng làm mỹ thực cũng không có khả năng ở đối nàng không có cảm giác dưới tình. Huống khinh suất đáp ứng cùng nàng ở bên nhau, bởi vì lấy Trang Dĩ Lam thân phận, hắn cùng nàng kết giao, là cần thiết lấy kết hôn vì tiền để kết giao. Chỉ vì nói cái luyến ái là không thể. Cố Văn Cảnh vỗ vỗ Trang Dĩ Lam bối. Trang Dĩ Lam buông ra hắn một lần nữa chạm hảo. Trên mặt còn treo đỏ bừng ngượng ngùng tươi cười. Hắn cười nói, ngươi chờ lát nữa không phải còn có khóa sao? Mau trở về đi thôi. Trang Dĩ Lam là ở Kinh Đô Đại học sư phạm đi học. Khoảng cách Kinh Đô Đại học cũng không tính xa. Hắn trước kia cũng đi Kinh Đô Đại học sư phạm đi tìm Trang Dĩ Lam môn sơ, bất quá trước kia càng nhiều vẫn là Trang Dĩ Lam chủ động tới tìm hắn. Hiện tại hai người xác định quan hệ, về sau đương nhiên là hắn cái này bạn trai chủ động một ít. Cố Văn Cảnh tiễn đi Trang Dĩ Lam lúc sau, sách theo kia còn có hai tầng sau khi ăn xong điểm tâm ngọt thích hợp trở về ký túc xá. Mới vừa tiến ký túc xá môn, bạn cùng phòng liền nhịn không được trêu ghẹo nói, nha, chúng ta Cố học bá như thế nào bỏ được từ bạn gái bên người đã trở lại. Trước kia Cố Văn Cảnh còn sẽ giải thích hai câu, nói Trang Dĩ Lam không phải hắn bạn gái, tuy rằng này đó các bạn cùng phòng căn bản là không tin chính là lạp. Bất quá lần này Cố Văn Cảnh không giải thích cái gì. Hắn ngồi ở cái bàn trước mở ra hộp cơm, lấy ra tầng thứ 5 pudding. Lấy cái muỗng đào ăn lên, một bên ăn một bên nói, Dĩ Lam hôm nay có khóa, không thể lưu lâu là mà nì. Có cái bạn cùng phòng nhìn Cố Văn Cảnh ăn đến mùi ngon bộ dáng, liền nhịn không được thấu tiến lên đây, Cố Văn Cảnh, người này pudding chỗ nào mua, nhìn khá tốt ăn à, một cái khác nằm ở thượng phô bạn cùng phòng lười biếng nói, vừa thấy liền biết là người ta bạn gái làm. Mua pudding có thể là cái dạng này. Trang Dĩ Lam trước kia cũng cấp Cố Văn Cảnh đưa quá vài lần cơm. Hắn có một lần đưa tới trong ký túc xá tới ăn. Ăn đến các bạn cùng phòng thèm trùng câu ra tới. Suýt nữa đuổi hắn thực thi đoạt. Kiếp, từ lần đó lúc sau, các bạn cùng phòng đều biết Cố Văn Cảnh có một cái kêu Trang Dĩ Lam chủ nghệ đặc biệt tốt bạn gái. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, nhược hy, một cái, cảm tạ tới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, hy hoan ngươi, lạc xanh, mộng quân 10 bình, nhị mộ, cười tử không nghe thấy, lâm tịch 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.